Đoàn xe chạy như một đám phản lực cơ bay dùng dục qua đường đồng khởi, tiếng gầm rú của những động cơ xoáy hết nòng xi lanh nghe đinh tai nhức óc. Thiện bấu chặt yên xe, khiếp đảm trước những đường lượn dòng dèo của Ngôn, chỉ một tích tắc sơ hở sẽ đưa đến tai nạn chết người. Những đôi mắt của người đi đường kinh hãi nhìn họ, rồi những tiếng chửi rủa quát tháo đuổi theo. Xe của Ngôn, một chiếc 67 đang cố hết sức vượt qua chiếc DD dẫn đầu, vì từ đây tới mức đến chỉ còn khoảng vài trăm mét. Rạp mình trên thân xe, Ngôn quyết định vượt qua Chiến ở ngã tư Mạc Thị Bưởi. Tất nhiên Chiến sẽ không để bị qua mặt dễ dàng. Tay đua nhiều kinh nghiệm này thừa biết chỗ dễ bị vượt qua nhất chính là ở các cua quẹo và ngã tư. Ai là người gan dạ và vững tay lái hơn sẽ thắng. Yếu tố may rủi không được tính đến, vì khi chấp nhận vào cuộc đua trên những con đường đông nghẹt xe cộ thế này, tất cả phải sẵn sàng cho một rủi ro lớn nhất. Đúng như dự đoán của Ngôn, Chiến buộc lòng phải khựng lại sau một chiếc Volga bất ngờ thắng lết bánh ở ngã tư để tránh một chiếc cúp 81 trên đường Mạc Thị Bưởi bên phía tay trái quẹo gấp sang đồng khởi ngay trước mũi xe. Như một cơn lốc, chiếc 67 của Ngôn lách qua bên phải chiếc Volga, đâm thẳng vào chiếc cúp mà lúc ấy cũng chưa kịp bẻ hết cua. Người lái xe cúp trợn mắt khủng khiếp vì bất lực, nhiều tiếng rú kinh hoàng vang lên. Không hiểu nhờ đâu mà đầu xe của Ngôn lại quặt qua phải một lần nữa, tránh được chiếc cúp chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng tốc độ quá lớn đã khiến chiếc 67 lao vào góc ngã tư bên phải phía trước, nơi đang có chiếc xe đạp của một phụ nữ trẻ chạy đúng tuyến trên đường Mạc Thị Bưởi bên phía tay phải vừa trờ tới. Lại nhiều tiếng rú vang lên, Thiện nhắm mắt lại trong khi Ngôn quặt tay lái về bên trái. Lần này thì đã chậm, mũi xe 67 hất mạnh bánh trước xe đạp làm người phụ nữ cùng chiếc xe văng nhào vào lề đường. Chiếc 67 lảo đảo, mất mấy giây rồi chững lại giọt tiếp. Tình huống ấy đã làm Chiến càng chậm trễ hơn, thậm chí vài chiếc xe đua chạy sau Ngôn còn vượt qua được hắn. Khi vòng qua cua đồng khởi vào đường Tôn Đức Thắng, Ngôn mới ngửa mặt lên trời cười hăng hắc. Phần thắng coi như đã nằm trong tay, chiếc xe dừng lại ngay trước bức tượng Trần Hưng Đạo, mất đến. Thiện nhảy xuống xe, lẳng lặng bỏ đi. Ngôn vội gọi giật ngược. Kìa, Thiện, đi đâu vậy? Chờ tụi nó về chung độ rồi mình đi chơi tiếp chứ. Thiện lắc đầu. Thôi đủ rồi, cảm ơn mày. Nhưng mà mày đi đâu vậy? Tao quay lại coi chị ấy có bị gì không. Ngôn đưa tay ra dấu cản Thiện. Đừng có điên, người đi đường mà nhớ được mày là thằng ngồi sau thì phiền lắm. Không sao đâu, tao đụng nhiều rồi biết mà. Bà đó trầy trụa sơ sơ, còn chiếc xe cong niềng là cùng. Coi như bà xui xẻo vậy mà. Thiện nhìn Ngôn bằng ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục bỏ đi. Ngôn nhìn theo lắc đầu, rồi thở dài, đạp máy, kè theo. Nói vậy thôi, giận hả? Tao tưởng mày cũng khoái tiết mục đua xe này lắm chứ. Thiện vẫn làm lì bước. Anh bị lôi vào trò chơi này quá bất ngờ. Hai tuần ngồi bên nhau ở lớp đã giúp họ trở nên thân thiết. Theo đề nghị của Ngôn, họ đã xưng hô mày tao. Thiện có theo Ngôn đi uống cà phê Nhạc Thái Sơn một lần, và cũng có lần từ chối lời Ngôn rủ đi vũ trường vì Thiện không biết nhảy. Thiện thấy Ngôn còn đi học mà xài tiền như nước. Sở dĩ các thành viên của băng bốn mùa tôn Ngôn làm trưởng băng, có lẽ một phần cũng vì mọi cuộc đi chơi của băng phần lớn đều do Ngôn chi tiền. Chiều nay, Ngôn đem xe tới nhà rủ Thiện đi uống nước. Cùng đi có cả Hiển chạy một chiếc Su 100, chở theo một cô bạn gái bé loắt choắt. Uống nước xong không biết đã cáp độ sẵn từ lúc nào. Đúng 7 giờ tối là Ngôn và Hiển đưa hai chiếc xe đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn. Một đám xe lố nhố đã chờ sẵn. Có tiếng reo. Ê, Ngôn Lì với Hiển rót tới rồi kìa. Đủ mặt rồi, bắt đầu đi. Thiện chưa kịp hiểu chuyện gì thì tất cả đã đạp máy rú ga ầm ĩ. Cuộc đua bắt đầu sau một tiếng hú dài của cả bọn. Thiện vẫn phải thú nhận là mình có khiếp sợ, nhưng điều làm anh vẫn còn run rẩy khi bỏ đi chính là cơn giận dữ cố kiềm chế. Đây là một trò chơi quá hung hãn độc ác mà chính anh đã bị lôi vào cuộc. Bất chấp lời khuyên của Ngôn, Thiện hấp tấp đi bộ ngược trở lại ngã tư Đồng Khởi, Mạc Thị Bưởi. Mới khoảng 10 phút nhưng quang cảnh đã hoàn toàn trở lại vẻ bình thường như không hề có chuyện gì vừa xảy ra. Thiện đứng từng ngần một lúc lâu, chẳng một ai để ý đến anh. Người phụ nữ trẻ đó sao rồi? Thiện thở dài, bỏ đi. Hai người ngồi trong một quán nước gần trường. Thiện ném tờ báo lên bàn, chỉ vào một cột tin. Mày đọc đi. Mẫu tin nhắn lạnh lùng cho biết tối hôm kia, một đám đua xe trên đường Đồng Khởi đã tông phải một chiếc xe đạp, gây chấn thương sọ não cho chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh phải đưa vào trung tâm cấp cứu. Chị Trinh là công nhân có một con nhỏ, chồng là bộ đội ở Campuchia. Sự việc xảy ra càng làm dư luận lên án gây gắt bọn đua xe và đòi hỏi chính quyền phải có biện pháp trừng trị mạnh mẽ hơn đối với chúng. Ngôn đọc xong bình luận. Bà này xui, mình đụng nhẹ hiều vậy mà sao bà bị nặng dữ? Chắc lại mấy cha nhà báo chuyên phóng đại. Thiện bực bội ngắt ngang. Phóng đại cái gì? Mày chạy tốc độ cả trăm cây tông vô người ta như vậy, làm sao nhẹ được? Ngôn nhún vai. Nói vậy thôi, chứ giờ biết làm sao? Làm sao hả? Lấy tiền thắng đổ đó đi, đi đền cho người ta đi. Ngôn nhăn mặt. Tối qua, tao xài với tụi nó hết rồi. Thì mày về xin tiền nhà. Ngôn bật cười hô hố. Trời, mày làm như nhà tao là ngân hàng nhà nước á. Thiện thở dài. Tao không ngờ mày lại là một người vô trách nhiệm như vậy. Ngôn tròn mắt, giải giọng Mai Ca. Trách nhiệm là cái gì? Thời buổi này có ai làm sai mà phải chịu trách nhiệm đâu. Mày khùng vừa vừa thôi Thiện. Tao mà đút đầu vô bệnh viện xin đền tiền cho bả là người ta kêu công an tó tao liền. Thiện nhìn thẳng vào mắt Ngôn. Thí dụ, tao kêu công an tó mày, có được không? Ngôn nhìn sững lại Thiện rồi nhếch mép. Thì cứ làm đi, bộ mày tưởng có mình mày có người nhà là công an à? Mà bằng chứng đâu, mày quên là mày cũng tham dự cuộc đua xe đó sao? Ngôn ngừng một chút rồi nói giọng đanh lại. Nói vậy thôi, đừng giỡn mặt với tao. Tao chơi hết mình với bạn bè, nhưng thằng nào phản tao là mặt mình đó. Cỡ nào tao cũng chơi, tao nói trước rồi, có gì mày đừng trách. Ngôn đứng dậy, trả tiền cà phê rồi bỏ ra khỏi quán. Hôm đó ngồi trong lớp, Thiện và Ngôn không nói với nhau tiếng nào. Trong lòng Thiện cứ dây dứt không thôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong giờ học tâm trí Thiện để tận đâu. Người phụ nữ ấy có bị sao không? Đứa con của chị ấy mấy tuổi, được ai lo, làm sao sống? Giờ ra chơi, Hạ đến hỏi thăm Thiện có việc gì không mà sao thấy có vẻ lo nghĩ. Thiện chối, chỉ hơi nhức đầu vì đêm qua thức khuya. Hạ cười cười, tỏ vẻ không tin, bỏ đi. Thiện về nhà, bữa cơm trưa nuốt cũng không trôi, ba làm việc ở cơ quan không về. Thiện đánh bạo xin mẹ tiền để đi thăm một người bạn thân nhà nghèo bị tai nạn phải nằm viện. Mẹ cho được 5.000. Thiện lên phòng đập luôn con heo đất đã dành dụm được 2 năm nay, tất cả trên 20.000. Buổi chiều Thiện đạp xe đến trung tâm cấp cứu, trên đường đi ghé qua mua 2 hộp sữa, còn bao nhiêu tiền cho hết vào một phong bì lớn. Lấy hết can đảm, Thiện vào trung tâm cấp cứu hỏi thăm chị Ngọc Trinh đang nằm phòng nào. Được y tá cho biết sức khỏe Ngọc Trinh đã tạm ổn định, vừa chuyển từ phòng hồi sức ra phòng điều trị bình thường. Thiện mừng như chính người thân của mình được tai qua nạn khỏi. Nhưng rồi, đứng trước cửa phòng điều trị, Thiện không dám bước vào, đành tìm cách hỏi thăm một chị y tá khác vừa từ trong phòng ấy bước ra. Thưa chị, mẹ em nhờ đến thăm chị Ngọc Trinh, xin chị cho biết chị ấy nằm ở giường nào ạ? Chị y tá nhìn chàng trai lễ phép bằng ánh mắt thiện cảm. Chị ấy nằm trong góc kia kìa, vừa mới ngủ, em nên để chị ấy nghỉ, có gì cứ đưa cho cô bé con của chị ấy. Mừng rơn, Thiện ngoắt cô bé đang ngồi bên giường chị Ngọc Trinh ra. Cô bé khoảng 7-8 tuổi, người gầy gò, đôi mắt buồn buồn, nhưng mặt mũi rất sáng sủa, thông minh. Mẹ đang ngủ, anh gửi em cái này, tí nữa đưa mẹ nhé. Thiện dúi cái túi ni lông cho cô bé. Cái này là của ai vậy anh? Cô bé hỏi ngay. Của các gì trong cơ quan mẹ? Thiện nói bừa. Anh cắm đầu đi, như chạy ra khỏi bệnh viện. Giờ vật lý của thầy Lê Quốc Tùng là một giờ rất đáng ngại với những học sinh không chuẩn bị bài vở kỹ. Thầy dạy rất tận tình, hết tiết còn ở lại chỉ dẫn thêm cho những bạn còn chưa hiểu bài. Suốt 2 tiết học, giọng thầy luôn vang lên sang sảng, thật trái ngược với tầm dốc thấp bé của thầy. Rất đáng ngại vì bao giờ thầy Tùng cũng dành khoảng 15 phút đầu để kiểm tra bài tuần trước. Các học sinh được thầy gọi tên rất bất chợt, hoặc đứng tại chỗ trả lời một câu hỏi, hoặc lên bảng làm một bài kiểm tra nhỏ. Liên tiếp trong 3 tuần, thầy đều gọi Ngôn, cả 3 lần Ngôn đều không trả lời được câu hỏi kiểm tra của thầy. Không hề mắc cỡ về sự yếu kém của mình, ngược lại Ngôn còn có thái độ thách thức thầy Tùng. Lần thứ 2, được mời lên bảng để viết biểu thức cho tọa độ của một vật dao động điều hòa trong những trường hợp khác nhau. Ngôn đứng sững một lúc rồi trả lời, không làm được. Khi thầy hỏi tại sao không làm được, Ngôn nhún vai, nói tại tuần trước, thầy đã gọi em lên kiểm tra. Em tưởng tuần này thầy không gọi nữa. Cả lớp cười ồ, còn mặt Ngôn cứ cân cân. Lần đó, Hoa đã bình luận với nhóm 4H, có lẽ là Ngôn đã bị đứt dây thần kinh mắc cỡ. Lần thứ 3, được thầy gọi lên bảng, Ngôn đứng tại chỗ nói, thưa thầy, đừng gọi em không biết gì đâu. Rồi Ngôn còn thắc mắc hỏi tại sao bao nhiêu bạn thầy không gọi kiểm tra, cứ gọi mình em. Thầy Tùng lặng người một lúc lâu mới trả lời được. Vì em là học sinh kém mà lại lười biếng nên tôi mới tập trung vào em, để mong em cố gắng siêng năng hơn. Nhưng nếu em đã muốn vậy thì tôi sẽ không bao giờ gọi tên em nữa, thậm chí nếu không muốn học giờ của tôi, em có thể nghỉ, tôi cho phép không ghi em vắng mặt, được chưa? Đã quay người đi lên bục giảng nhưng chợt thầy Tùng đứng lại nói thêm với Ngôn. Học vấn là vốn quý nhất của con người, không có nó thì dù có tiền bạc cũng là người chẳng ra gì. Tôi muốn em hãy suy nghĩ lại trước khi quá muộn, Ngôn ạ. Ngôn nhìn thầy bằng ánh mắt lạnh ngắt. Một tuần sau giờ vật lý Ngôn dẫn vào lớp, lúc đó là khoảng 10 giờ sau giờ chơi. Cho học sinh ngồi xuống xong, thầy Tùng mới ngồi, và theo thông lệ, thầy kéo học bàn. Thầy hơi khựng lại, rồi cầm một tờ giấy lên đọc, mặt tái dần, bàn tay run lẩy bẩy, cả lớp lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, khi đã trấn tĩnh được, thầy Tùng đứng dậy, đưa mảnh giấy lên và nói với cả lớp. Tôi vừa nhặt được trong học bàn tờ giấy này, chắc chắn nhầm gửi cho tôi. Tôi xin đọc cho các em nghe, một người nào đó viết như thế này. Ê, Lê Quốc Tùng là lùn quốc tế, đừng có lồi mà lúng, có ngày bị mất dạy nghe chưa? Thầy Tùng dừng lại, tiếng một con ruồi bay qua cũng có thể nghe được. Tôi đi dạy gần 20 năm, chưa bao giờ gặp một trường hợp như vậy. Em nào viết tờ giấy này, đứng lên đi. Cả lớp lặng thinh. Đồ hèn, thầy quát. Mắt vẫn trừng trừng nhìn Ngôn, cuối cùng thầy ngồi xuống thở dài. Thôi được rồi, tôi sẽ không dạy nữa, cho các em nghỉ. Rất đột ngột Thiện đứng dậy. Thưa thầy, đó là bạn Ngôn. Ngôn tái mét mặt, nhìn Thiện trân trân. Thiện vẫn bình tĩnh. Trong giờ ra chơi, bạn ấy đã lén bỏ tờ giấy đó vào học bàn. Thầy Tùng không chờ Thiện nói dứt câu. Ngôn đứng dậy. Thầy Tùng gần như quát lên. Cả lớp càng lộ vẻ bất mãn, có tiếng ai nói. Đứng dậy cho rồi. Nhóm bốn mùa cúi gằm mặt, Ngôn chống tay lên bàn đứng dậy. Mời cậu đi ra khỏi lớp, kể từ giờ phút này tôi đuổi học cậu. Ngôn nhếch mép. Nói vậy thôi, thầy làm gì có quyền. Đừng gọi tôi bằng thầy, tôi không là thầy của loại người như cậu. Ít nhất tôi cũng có quyền không cho cậu được vào lớp trong giờ của tôi, trong khi chờ hội đồng kỷ luật nhà trường xét đuổi học cậu. Ngôn xách cặp đi ra, ngang qua bàn thầy, hắn đứng lại, gằn giọng. Nói vậy thôi, còn lâu tôi mới bị đuổi học, thưa ông. Ngôn ra khỏi lớp rồi, thầy Tùng ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cả lớp khổ sở nhìn nhau, Hằng đứng lên. Thưa thầy, xin thầy đừng buồn. Ngôn là trường hợp cá biệt nhất của lớp này. Tụi em vẫn hết sức quý thầy, mong thầy tiếp tục dạy chúng em. Long đứng lên. Thưa thầy, em cũng mong thầy hãy dì chúng em. Thầy Tùng vuốt mặt rồi ngẩng lên nhìn cả lớp. Thôi được rồi, các em hãy giữ lớp yên lặng, chờ thầy lên văn phòng báo cáo về trường hợp vừa qua. Thầy sẽ về ngay để chúng ta cùng tiếp tục. Tan lớp học Anh Văn buổi tối, Thiện lững thững đạp xe về. Cơn mưa dầm từ chiều đến giờ vẫn còn rơi lắc sắc, làm Thiện cảm thấy se lạnh. Trong cùng lớp học thêm này, còn có một vài bạn trong lớp 12A2 của Thiện, kể cả Hạ và Long trong ban cán sự lớp. Thiện được ngồi gần Hạ, và càng ngày anh càng cảm thấy mến cô bạn bí thư chi đoàn này. Hạ luôn vui vẻ và tử tế với bạn bè, nhưng Thiện cứ cảm nhận như Hạ có một đối xử đặc biệt dành cho mình. Tuy nhiên, anh cũng hiểu giữa họ còn có một người khác, và trong tình bạn, người đó đã đến với Hạ trước anh, đó là Long. Hôm nay Thiện đến sớm, đứng trước cổng trường sinh ngữ chờ Hạ. Thấy Hạ với Long đạp xe song song đến, miệng nói cười ríu rít. Thiện bỗng dưng thấy buồn. Suốt buổi học, anh chỉ nói chuyện nhắc gừng với Hạ, và tan học là lấy xe về ngay, không chờ Long cùng đi như thường lệ. Có tiếng xe Honda nổ giòn sau lưng Thiện, nghe rất quen thuộc, rồi tiếng Ngôn cất lên khi chiếc 67 tới cập sát bên Thiện. Ê Thiện, dừng xe lại mày. Chiếc 67 ép đầu xe Thiện vào lề đường, Ngôn ngồi sau xe. Người cầm lái là một tên lạ mặt có vẻ lớn hơn Ngôn vài tuổi. Thiện dừng xe lại. Ngôn nhảy dồi xuống xe khi chiếc 67 chưa dừng hẳn. Xuống xe đi, thằng phản bạn. Thiện vừa bước xuống xe thì Ngôn đã xông tới đấm vào mặt anh. Thiện gạt tay Ngôn ra. Mày đánh tao à? Ngôn gầm gừ. Chứ sao, tao sẽ đập cho mày một trận nhớ đời, thằng chó. Hai người xông vào nhau, Ngôn nhỏ con hơn nhưng nhanh hơn và có vẻ đã quen với trò đánh nhau. Những cú đấm của Ngôn làm Thiện đau điếng và anh căm giận nhận ra bàn tay phải của Ngôn có mang một nắm đấm sắt. Lúc còn ở Cần Thơ, Thiện có học giỏi với anh công an bảo vệ cho ba. Thiện quyết phải đánh Ngôn cho biết anh không phải dễ bị ăn hiếp. Ngôn cũng hơi ngạc nhiên vì sự lì đòn của Thiện. Một cú đấm của Ngôn làm Thiện bị tóe máu nơi mặt, nhưng ngược lại, Ngôn cũng bị một cú ngay hàm choáng váng. Người đi đường bắt đầu xúm lại, tên bạn của Ngôn dục. Nhanh lên Ngôn! Giữa lúc ấy, bỗng đâu Long từ ngoài xông vào xô dạt hai người ra. Thiện, Ngôn, sao lại đánh nhau? Mà thằng Ngôn này, mày đeo bàn tay sắt để đánh bạn à? Ngôn lại nhào tới. Tránh ra, tao không có bạn gì với tụi bay. Tên bạn của Ngôn vội vã dừng xe, nhảy vào dòng chiến. Không cần nói tiếng nào, nó bay tới, đá vào lưng Long một cái chúi nhủi. Vừa lầm cầm gượng dậy, Long đã bị nó đánh tới tấp. Long gắng gượng chống đỡ rồi biết mình không thể không đánh lại. Anh quyết định cắn răng chịu đòn, lăn xả vào ôm chặt lấy đối thủ. Cả hai cùng ngã nhào. Lúc đó nhờ sức khỏe, Long đã có thể chống cự dễ dàng hơn với tên du đảng chuyên nghiệp. Có tiếng tu hít vang lên chói tai, tên cùng đi với Ngôn lập tức xô mạnh Long ra, chồm dậy, lủi vào đám đông mất hút. Hai anh công an và vài người đội viên dân phòng chạy tới, Ngôn và Thiện vẫn còn đang đánh nhau. Máu trên mặt Thiện chảy xuống ướt cả một mảng áo trắng trước ngực. Hai anh công an liền xông vào và khuất phục nhanh hai cậu học trò. Cả bọn được mời về phường, dắt xe đạp đi bên Long. Thiện nói nhỏ: sao khi nãy Long không chạy đi, đứng lại làm gì? Long cười ngượng ngập: mình không thích bỏ bạn. Thiện ngập ngừng một chút: còn Hạ đâu? Hạ ở sau lưng mình kìa. Thiện quay đầu nhìn lại, phía sau một vài người hiếu kỳ đi theo họ là Hạ với đôi mắt đen nhánh đang đạp xe chạy chậm chậm theo. Đôi mắt ấy đang nhìn Thiện, ngập ứ một nỗi lo âu thương xót. Khi thấy hai bạn và Ngôn đã bị đưa vào phường, Hạ nhìn kỹ tên phường rồi đạp xe chạy dục đi. Thiện đang giải bài tập toán thì ông Trung đến ngồi gần anh. Thiện, ba muốn nói chuyện với con một lát. Thiện buông bút xuống hồi hộp nhìn ba. Thưa ba, có việc gì ạ? Ông Trung nghiêm mặt. Ba vừa được báo là cách đây 3 ngày con có tham gia một vụ ẩu đả ngoài đường phố và bị đưa về công an phường nơi đó. Như vậy buổi sáng thứ ba ba thấy con bị thương tích ở mặt và con giải thích với ba là bị té xe, nghĩa là sao? Thiện lúng túng. Dạ thưa ba, con tự cho phép mình được nói dối ba từ bao giờ vậy? Thưa ba, con chỉ sợ làm bận lòng ba. Ông Trung lặng lẽ nhìn Thiện một lúc lâu và rồi ông chợt nhận ra đứa con trai của ông đã không còn bé bỏng nữa. Đó là một lời giải thích có lý nhưng ba vẫn không chấp nhận. Giọng ông Trung dịu lại. Dù gì đi nữa, ba yêu cầu con phải thỏa thuận với ba một điều. Con sẽ không bao giờ nói dối ba mẹ. Con đồng ý không? Thiện se sẻ gật đầu. Ông Trung vẫn nhìn sâu vào mắt con. Nhưng ngoài lý do làm sợ bận lòng ba, con còn một lý do nào khác không? Thiện chỉ im lặng. Ông Trung nheo mắt nhìn và hỏi luôn một câu. Ngôn chặn đường đánh con vì con đã thưa với thầy giáo việc nó đã làm bậy phải không? Thiện là se sẻ gật đầu. Như vậy có nghĩa là ba đã biết hết mọi chuyện rồi. Lúc nào ba cũng trăm công nghìn việc, vậy mà mình còn phải làm ba mất thì giờ vì mình. Nhưng lẽ nào mình có thể làm khác đi được? Chỉ một mình thấy Ngôn làm việc đó, mình có thể im lặng được sao? Như hiểu được ý con, ông Trung nói. Con hành động như vậy là đúng. Trường hợp đó gọi là phản là cái xấu, chứ không phải là phản bạn. Bởi vậy ba hơi ngạc nhiên khi nghe báo là chính con đã xin cho Ngôn được thả, bảo chỉ vì một sự hiểu lầm giữa bạn bè. Con muốn nói dối ba, còn là gì muốn bảo vệ Ngôn, có phải không? Ba rất ít trò chuyện nhưng lúc nào cũng như đi guốc vào bụng mình. Thật ba đúng là công an loại xịn. Thiện len lét nhìn ba gật đầu. Ông Trung thở dài. Ba như vậy mà có thể đi bên con một cách vô nguyên tắc hay sao? Má con quá hiểu điều đó nên nhờ người khác đến can thiệp mà không dám nói cho ba biết. Con cũng hiểu ba như thế nào rồi mà. Nhưng ba lại muốn con hiểu điều này. Cái xấu cần được tém dẹp ngay từ khi còn là mầm móng. Những ai nhân nhượng với nó thường đều phải trả giá. Tại sao con lại bao che cho Ngôn? Con không bao che mà chỉ nghĩ chắc Ngôn vẫn còn có thể sửa đổi. Thấy Ngôn đã bị kỷ luật về hành động vô lễ với thầy giáo chưa? Dạ chưa, hội đồng kỷ luật của nhà trường đang xét. Nhưng hổm rày Ngôn vẫn bỏ học. Tụi con đang cho một số bạn thân của Ngôn đi vận động Ngôn vào lớp và xin lỗi thầy Tùng, nhưng chưa đứa nào gặp được Ngôn cả. Ông Trung im lặng một lúc rồi đặt tay lên vai Thiện. Thiện à, báo chí đã lên tiếng mà ba cũng thấy điều này. Học trò ngày nay không còn kính trọng thầy cô như ngày trước nữa. Cũng có lúc người ta đã tưởng lầm sự kính trọng như thế là phong kiến. Riêng ba chỉ mong con một điều. Hãy luôn luôn kính yêu thầy cô như cha mẹ mình. Người nào không có hiếu với cha mẹ, không kính trọng thầy cô, người đó không thể là một công dân tốt. Con hiểu ý ba không? Ông Trung nhìn thẳng vào mắt Thiện. Thiện lẳng lặng gật đầu. Ông mỉm cười và đứng dậy. Thôi, ba đi ra để con học. Ba rất tin con. Nhớ, đừng làm gì phụ lòng tin của ba. Theo sự phân công của cô hiệu trưởng, thầy Minh tìm đến nhà Ngôn để thuyết phục Ngôn đi học trở lại, đồng thời trao đổi với ba Ngôn để tìm một giải pháp êm đẹp nhất cho trường hợp vi phạm đạo đức nặng của Ngôn. Thầy Minh tần ngần hồi lâu trước cánh cổng sắt lớn của một ngôi biệt thự nằm trên con đường yên tĩnh nhất trong quận. Nhón gót nhìn qua một ô trống trên cửa, thầy thấy trong sân đậu đầy những chiếc Honda Suzuki đời mới và cả mấy chiếc xe con. Ánh sáng rực rỡ rồi tiếng cười nói từ sân thượng đổ xuống cho biết trên ấy đang có một bữa tiệc khá náo nhiệt. Cuối cùng Minh quyết định nhấn chuông, có tiếng chó hực sau hai cánh cổng, rồi người giúp việc xuất hiện. Đây là lần thứ tư trong tuần Minh đến tìm ông chủ nhà mà không gặp, nên vừa thấy Minh, người giúp việc đã tặc lưỡi. Chà, hôm nay ông có nhà nhưng lại đang dự tiệc. Thôi được rồi, xin thầy vào chờ một chút xem ông có tiếp được không. Minh dắt chiếc Suzuki cà khổ của mình vào sân, vừa đi vừa hỏi. Còn Ngôn có nhà không? Cậu ấy đi vắng cả tuần rồi. Người giúp việc để Minh đứng chờ trong sân với hai con vẹt dê to tướng nằm hai bên. Anh ta đi vào nhà một lúc sau, trở lại vẻ mặt tươi tỉnh. Ông mời thầy vào. Một căn phòng khách cực kỳ sang trọng, có thể nói là sang trọng nhất từ trước đến giờ mà Minh đã được bước vào. Toàn bộ nền nhà được trải thảm, ánh sáng thiết kế hoàn hảo, cửa kính với màn che, hai bộ salon lớn và những vật dụng khác được bày biện bởi một bàn tay bậc thầy về trang trí nội thất. Có máy điều hòa không khí nhưng người giúp việc chỉ bật một chiếc quạt đứng gần nơi mình được mời ngồi. Xong, anh ta lặng lẽ biến mất. Ông Quyến bước xuống cầu thang, mặt ông hồng hào vì hơi rượu, ngày thường đã đầy đặn, giờ càng căng bóng. Cái bụng tròn chật cứng trong chiếc áo sơ mi mỏng ngắn tay. Ông nheo mắt khi nhìn thấy Minh đứng dậy rồi bước tới đưa ra bắt tay Minh. Anh là chủ nhiệm lớp của thằng con tôi đó à? Tôi đang tiếp khách mà anh lại đến không có báo trước. Thôi được, nghe nói anh đã đến đây mấy lần rồi. Giả lại với các thầy cô giáo thì tôi luôn có chế độ ưu tiên. Ông Quyến đưa tay lên nhìn đồng hồ. Xin dành cho anh 10 phút, mời anh ngồi. Họ cũng ngồi xuống. Ông Quyến rút trong túi ra một gói 3 số 5 mời Minh một điếu. Bật quẹt ga đốt thuốc cho Minh xong, ông mới nói. Dù thằng con tôi bị thầy gì đó đuổi học là thế nào nhỉ? Theo tôi biết thì giáo viên đâu có quyền đuổi học sinh. Cái đó phải do ban giám hiệu và hội đồng kỷ luật. Ông thầy đó đuổi thẳng thằng Ngôn ngang xương, nó buồn bực bỏ nhà đi luôn. Rủi làm gì bậy thì ai chịu trách nhiệm? Mình lúng túng không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng là người làm chủ tình hình trong cuộc gặp gỡ này lại chính là ông chủ nhà. Anh chưa kịp nói gì thì ông Quyến đã tiếp. Tôi làm hội phụ huynh trong trường suốt 2 năm nay và tự thấy mình cũng không đến nỗi vô tích sự. Dám chắc với thầy là không có trường nào trên cả nước này nhận được lương giáo viên đúng hạn bằng trường của thằng Ngôn. Nhưng thôi, về chuyện đó, kẻo thầy lại nói là tôi kể công. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao con tôi lại bị đối xử thô bạo như vậy. Nó có sai, rõ ràng rồi, và tôi sẽ bảo nó xin lỗi thầy giáo. Con người mà, bác Hồ đã nói chỉ có chết rồi mới hết sai lầm thôi. Vấn đề là phải biết nhận lỗi. Nhưng tôi cũng được biết ông thầy đó cứ theo trù dập nó, hạ nhục nó liên tục trước cả lớp. Tôi nghĩ nhà trường cần có lại phương pháp sư phạm của ông ta. Thằng Ngôn con tôi biết, tính nó thẳng thắn lắm, nhiều khi vì vậy mà mất lòng thầy cô. À, quên nữa, sao, thầy tìm tôi có việc gì? Đến lúc đó mình mới được nói. Như vậy chắc ông đã biết hết mọi việc, đúng là thầy Tùng không có quyền đuổi học Ngôn mà chỉ có quyền đề nghị. Chúng tôi muốn Ngôn làm kiểm điểm và xin lỗi thầy, nhưng suốt từ hôm ấy đến nay em Ngôn bỏ học không vào trường, bạn bè đi tìm cũng không gặp. Ban giám hiệu cử tôi đến gặp ông để bàn việc đưa Ngôn vào học trở lại, làm kiểm điểm và xin lỗi thầy giáo trước khi hội đồng kỷ luật nhà trường họp. Ông Quý nhíu mày lộ vẻ suy nghĩ rồi trả lời rất nhanh. Được rồi, thứ hai, tới tôi sẽ bắt nó làm kiểm điểm nộp cho nhà trường và vào lớp xin lỗi thầy giáo. Nhờ thầy nói với các đồng chí trong ban giám hiệu là xin miễn cho tôi việc họp hành. Lúc này tôi bận quá, nội cái việc chạy tìm tiền mặt để phát lương cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trong quận cũng đủ bở hơi tai rồi. Coi như việc này tôi hoàn toàn tin tưởng vào ban giám hiệu. Về phía thầy Tùng, một lần nữa tôi đề nghị ban giám hiệu nên nhắc nhở ông ấy về phương pháp sư phạm. Theo tôi biết thì nền giáo dục xã hội chủ nghĩa khác hẳn nền giáo dục phong kiến tư sản, mọi học sinh đều được tôn trọng. Dừng lại một lúc, ông thở dài sườn sượt. Mà sao ông thầy đó cũng cố chấp quá à? Tụi con nít thiếu suy nghĩ, thấy sao nói vậy, có vô lễ thì mình dạy cho nó biết, hơi đau để bụng. Tôi nói vậy phải không thầy? Mình không biết làm gì hơn là phải gật đầu. Ông Quyến nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, choàng vai Minh đưa anh ra cửa. Vậy nhé thầy Minh, xin cảm ơn thầy đã chịu khó tới đây. À quên, ông dúi thật nhanh cả gói 3 số 5 và một cái bao thư đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào vào túi áo Minh. Xin biếu thầy gói thuốc hút chơi, tôi bao giờ cũng quý trọng các thầy cô giáo. Không thầy, đố mày làm nên mà. Mình ra về ngẩn ngơ suốt buổi, đêm ấy anh không thể làm được một bài thơ nào theo kế hoạch đã định nhân một ngày kỷ niệm sắp tới. Tiếng trống báo hiệu tan trường vang lên, thầy Tùng chậm chạp xếp sách lại. Như thường lệ, thầy hỏi cả lớp, còn em nào có điểm gì không hiểu hoặc chưa rõ không? Cả lớp nhìn thầy kính phục. Suốt 2 tiết qua, bài dòng điện xoay chiều đã được thầy giảng hết sức rõ ràng, tường tận. Từng học sinh đều có cảm giác đây là một buổi giảng hay nhất của thầy Tùng từ đầu niên học tới nay. Mặc dù những buổi giảng trước của thầy cũng luôn luôn kết thúc khi cả lớp đã được thông suốt. Chỉ cần một học sinh còn có điểm nào không rõ là thầy Tùng sẵn sàng ở lại để giảng thêm. Điều ấy cũng hiếm khi xảy ra. Về môn lý, lớp phó học tập Long đã nhận xét là không cần phải đi học thêm. Cả lớp cùng im lặng, nhiều bạn rục rịch chuẩn bị cặp vở để đi về. Bất chợt, thầy Tùng nói. Hôm nay xin các em cho thầy thêm 5 phút để nói với các em vài lời. Hạ, Long và Hằng trao nhau một cái nhìn lo âu. Cả ba đều linh cảm một điều gì không hay sắp xảy ra. Một tuần đã trôi qua từ cái hôm Ngôn có hành động quá hỗn láo với thầy Tùng. Ngôn vẫn bỏ học trong khi ban giám hiệu vẫn giữ một thái độ im lặng khó hiểu. Trong tình hình đó, việc thầy Tùng dạy xuất thần bài dòng điện xoay chiều đã trở nên một điều nghịch lý bất thường. Giọng thầy Tùng cất lên rất bình tĩnh. Các em thân mến, vừa rồi là tiết dạy cuối cùng của thầy ở lớp các em và cũng là ở trường này. Có thể cũng là tiết dạy cuối cùng trong đời thầy. Như các em đã biết, em Ngôn học sinh lớp này đã phạm một lỗi lớn với thầy. Hôm qua, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp sơ bộ và thầy rất ngạc nhiên khi thấy các em trong ban cán sự lớp không được mời dự. Phụ huynh của Ngôn và chính Ngôn cũng vắng mặt, chỉ gửi lại một bản kiểm điểm, trong đó có lời xin lỗi thầy mà theo thầy là không thỏa đáng, làm cho lấy có. Vậy là ban giám hiệu chấp nhận và chỉ đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo. Riêng thầy, thầy còn được nhắc nhở về phương pháp sư phạm của mình. Thầy Tùng nghẹn lời, gần như cả lớp đều bồi hồi. Hằng đứng lên, sau đó cả lớp cùng làm theo cô. Thưa thầy. Thầy Tùng đưa tay ngăn Hằng. Thôi, các em đừng nói gì nữa. Thầy rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Và thầy ôm cặp đi nhanh như chạy ra khỏi lớp.